Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, xâm nhập, bay qua phía trước nham thạch ngọn núi, chúng ta hãy tiến vào dục huyết bình nguyên khu vực rồi. Lam Xuyên đối với Vân Mặc cùng Ninh Hinh nói ra, bởi vì thái tuyết còn chưa hóa hình, long thân quá mức rêu rao, hơn nữa nó rất ít cùng yêu thú tác chiến, vì an toàn của nó. Nó bị lưu tại trong sơn động, nham thạch ngọn núi thập phần cao và dốc, thỉnh thoảng còn có tàn bạo hung mãnh kên kên thú bay qua. Dẫn đến hai người một dao đi tới tốc độ cũng không phải rất nhanh. Liền khi bọn hắn rất nhanh vượt qua nham thạch ngọn núi thời điểm. Một đầu kên kên thú đột nhiên ra hiện tại hắn đám trên đỉnh đầu xoay quanh. Không xong, an kên kên thú đang kêu gọi đồng bạn. Vẻ mặt Lam Xuyên biến đổi, mấy hơi thở thời gian, liền thấy vô số điểm đen rất nhanh hướng của bọn hắn tới gần. Vân Mặc sau khi thấy, trong tay linh khí hóa thành một đạo mũi tên nhọn, nhanh như tia chớp hướng phía trên đỉnh đầu kên kên thú đánh tới. Mũi tên nhọn trực tiếp xuyên thấu kên kên thú đầu, tức khắc, kên kên thú giống như lá rách giống như rơi xuống, nhìn khoảng chừng trên trăm đầu kên kên thú kéo tới. Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, trong tay linh quang lóe lên, liền xuất hiện một chồng trận kỳ, theo nàng ống tay áo vung lên, trận kỳ rất nhanh chui vào trong đất, trong chớp mắt, hai người một dao chung quanh liền hiện lên một đạo trận pháp. Tốc chiến tốc thắng, bằng không thì sẽ đưa tới càng nhiều nữa kên kên thú. Vân Mạc rất nhanh nói ra, sau đó bên trong linh khí xẹt qua nghìn đạo mũi tên nhọn. Như mũi tên mạng lưới bình thường hướng phía đã tiến gần kên kên thú đánh tới. Lam Xuyên hé miệng, ngực một chướng, một đạo màu lam nhạt khí vụ liền từ trong miệng hắn gọi ra. Rất nhanh hướng phía trận pháp bên ngoài kên kên thú đánh tới. Khí vụ vừa ra trận pháp liền nhanh chóng khuếch tán ra. Ngay sau đó không trung vậy nguyên một đám mãnh liệt vọt tới kên kên thú liền trực tiếp bị đông lại. Trên trăm đầu kên kên thú cứ như vậy bị toàn bộ giải quyết xong. Còn không tới kịp động thủ Ninh Hinh yên lặng thu hồi trận khí. Cũng đem một ít cao giai kên kên thú thi thể thu vào không gian. Mà còn dư lại những cái kia kên kên thú tức thì toàn bộ bị Lam Xuyên thu. Chúng ta đi mau, nhiều như vậy kên kên thú xuất động, nhất định sẽ khiến cho khu vực này lãnh chúa chú ý. Lam Xuyên mở miệng nói ra. Ngoặc kép, bất ngờ nham thạch trên đỉnh lướt xuống ba đạo linh quang. Cũng rất nhanh hướng phía dục huyết bình nguyên phương hướng tiến lên. Vừa mới đi vào bình nguyên khu vực, Ninh Hinh ba cái liền cảm giác đến mặt đất một hồi chấn động. Ba người nằm ở một chỗ dốc núi về sau, cẩn thận dò xét lấy phía trước vùng đất bằng phẳng bình nguyên. Trước hết tiến vào bọn họ tầm mắt chính là tất cả gần cao 10 mét quái vật khổng lồ. Nếu muốn xâm nhập dục huyết bình nguyên, phải qua phía trước răng kiếm mãnh mã thú địa bàn, nhìn một mực từ bình nguyên biên giới kéo dài. Tới vài dặm có hơn khổng lồ răng kiếm mãnh mã đàn thú. Lam Xuyên nuốt một ngụm nước bọt, chúng ta từ trên cao thông qua. Vân Mạc mở miệng nói ra, kiếm này răng mãnh mã thú bây giờ cồng kềnh. Tất nhiên không có thể phi hành, răng kiếm mãnh mã thú có thể phun ra một loại độc tiễn. Nếu ở giữa trời cao bị đánh trúng, lập tức phải đến rơi xuống, không trung phi hành so với lục địa ghé qua nguy hiểm hơn. Hàng trăm hàng ngàn độc tiễn đồng thời kéo tới, coi như là tốc độ mau nữa, cũng có thể sẽ trúng chiêu, vừa nghĩ tới đến rơi xuống bị mãnh mã thú dẫm thành thịt nát. Lam Xuyên liền dùng mình một cái, cũng là bởi vì răng kiếm mãnh mã thú là được đánh gần lại có thể đánh xa. Cho nên Long tộc mới sẽ đem phiến khu vực này giao cho bọn họ quản lý. Xem như bên trong vùng bình nguyên vây rèn luyện trận đạo thứ nhất phòng tuyến đi. Ngoặc kép, kiếm này răng mãnh mã thú hình thể khổng lồ, một cước đạp xuống, không chết cũng phải trọng thương, hàm răng lại dài lại sắc bén. Nhiều yêu thú trực tiếp bị truyền lồng ngực mà qua, vậy to lớn cái mũi càng là uy lực vô biên, đảo qua liền có thể đem người eo cho đánh gãy. Ngoặc kép, Cho nên, chúng ta vẫn uống tuyệt trần tương lặng lẽ thông qua đi. Ninh Hinh trực tiếp đã cắt đứt Lam Xuyên mà nói. Vài đầu răng kiếm mãnh mã thú, bọn họ có lẽ còn có thể ứng phó. Cũng trong này mãnh mã thú thật sự quá nhiều. Bọn họ vẫn là không muốn trêu chọc được. Chủ ý này hay, Lam Xuyên lập tức nhẹ gật đầu. Đây trên dục huyết bình nguyên cũng không biết có bao nhiêu long tộc. Bọn họ vẫn bảo tồn thực lực được. Bình nguyên biên giới một mực đi đến bên trong kéo dài hơn vạn dặm đều là răng kiếm mãnh mã thú địa. Bàn, Ninh Hinh ba cái tại tuyệt trần tương hiệu dụng mất đi lúc. Mới đi ra khỏi phiến khu vực này. Hai người một dao mới an ổn đi lại hơn 10 dặm. Liền thấy một đầu triển khai lấy dài mấy mét lớn cánh tóc đỏ sư tử mạnh mẽ ở giữa trời cao tuần tra. Một đôi lợi hại ánh mắt như là xạ tuyến bình thường khắp nơi quét hình. Đem phía dưới bình nguyên hết thảy đều thu hết vào mắt. Đây là yêu thú gì? Ngoặc kép, hỏa diễm cánh sư, khá tốt đây đầu yêu thú mới đại thừa kỳ. Nhìn không ra ta và ngươi ẩn thân. Bất quá chúng ta vẫn phải là cẩn thận chút. Thình lình từ đâu toát ra một đầu độ kiếp kỳ hỏa diễm cánh sư đây. Ngoặc kép, ta xem trong này yêu thú cũng không phải rất yếu. Bọn họ vì sao không liên hợp lại phản kháng long tộc hà? Ngoặc kép, lưu lạc hoang giới ngoại trừ long tộc. Những yêu thú khác tu vi tối cao đầu có thể đến tới địa tiên trình độ. Ngoặc kép, bởi vì long tộc chèn ép. Ngoặc kép, Lam Xuyên nhẹ gật đầu. Thường cách một đoạn thời gian, bốn đại hoang hải long vệ sẽ đối lưu hoang giới độ kiếp kỳ trở lên yêu tu tiến hành một lần tẩy trừ. Bọn họ không cho phép lưu lạc hoang giới cao giai yêu tu quá nhiều. Ngoặc kép, còn có một nguyên nhân khác. Vân Mạc đột nhiên mở miệng. Nguyên nhân gì? Ninh Hinh, Lam Xuyên nhao nhao nhìn về phía hắn. Tuy rằng trong này yêu tu có thể thông qua lôi trạch phong đúc thành tiên thân. Nhưng bọn họ dù sao không có tiên cốt, cho nên đây trực tiếp hạn chế tu vi của bọn hắn không cách nào càng tiến một bước. Ngoặc kép, long tộc tu vi vì sao có thể tiếp tục tăng lên? Ngoặc kép, long tộc thế nhưng là thượng cổ thần thú hậu đại, kia dòng máu mạnh mẽ cùng thân thể há lại những yêu thú khác có thể so sánh được. Ngoặc kép, điều này cũng đúng, Ninh Hinh Lam Xuyên đồng thời gật đầu đồng ý. Một tháng sau, hai người một dao đi vào một chỗ chảy xiết chảy xuôi dòng sông trước. Dòng sông do đông hướng tây kéo dài. Tại bên ngoài dục huyết bình nguyên cùng trong vây chỗ giao giới hội tụ thành một hồ nước khổng. Lồ, qua cái hồ này, chúng ta hãy tiến vào bên trong vùng bình nguyên vây quanh. Rèn luyện trận từ vậy thì bắt đầu rồi. Ngoặc kép, hồ nước rất lớn, bên trong sinh sống không ít loài cá yêu thú. Những thứ này yêu thú rất nhanh sẽ phát hiện từ bầu trời chúng phi hành Ninh Hinh ba cái. Vừa muốn đánh lén bọn họ, bất quá mới một ló đầu ra, đã bị Vân Mạc một trưởng cho diệt sát. Phi hành ba ngày, Ninh Hinh ba cái mới xuyên qua toàn bộ hồ nước, tiến vào bên trong vùng bình nguyên vây. Đầu trước tiến vào tầm mắt đúng là đạo giống như đem bình nguyên phân cách mở cực lớn trong suốt. Màn sáng, kết giới này nghe nói là tứ đại long vương liên thủ bố trí. Lam Xuyên nhìn Vân Mạc nói ra, kết giới này lấy thực lực của hắn bây giờ là mở không ra. Ninh Hinh tu vi cũng không đủ, bây giờ phải muốn đi vào, cũng chỉ có thể nhìn Vân Mạc được rồi. Nhìn thoáng qua Ninh Hinh cùng Lam Xuyên. Vân Mạc liền hướng lấy kết giới đi đến, sau đó liền thấy hắn đem linh lực hội tụ đến ngón trỏ cùng trên ngón giữa. Sau đó hai tay chỉ tựa như lưỡi dao sắc bén giống nhau đem kết giới rạch ra một đường vết rách. Đi thôi, ba đạo linh quang lóe lên, liền chui vào kết giới, sau đó kết giới lại nhanh chóng càng hợp lại cùng nhau. Tiến vào kết giới, hai người một dao lập tức biến mất thân ảnh. Đây làm sao trong nhiều người như vậy? Ninh Hinh cùng Vân Mạc đều có chút kinh ngạc nhìn kết giới những cái kia hình dung tiểu tụy tu sĩ. Trong đó còn có nhiều là phàm nhân. Những nhân tu này tại sao lại đi vào lưu lạc hoang giới ta cũng không biết. Bất quá ở chỗ này, tại toàn bộ lưu lạc hoang giới, nhân tu địa vị là thấp nhất. Tại long tộc cùng yêu thú trong mắt, bọn họ chỉ là một đạo mỹ thực. Lam Xuyên biến đổi nhìn Ninh Hinh Vân mặc sắc mặt của hai người vừa nói. Hết chương.